Hoàng đế hắc hóa, chương 57, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 57, Tư Canh gần đây luôn chạy đến Tân Phủ. Tuy nhiên việc hắn hy vọng ngày ngày đều có thể chạy đến Tân Phủ, cái này đã không phải là chuyện gì to lớn. Cho dù gần đây tần suất nhiều hơn một chút, mọi người cũng không để nó ở trong lòng. Rốt cuộc Tân Nhất Lai không phải vừa mới lan lộn ra một thứ mới sao? Không chỉ thái tử, mấy vị quan võ cũng hận không thể đóng quân tại Tân Phủ. Không có người đoán được thái tử ở Tân Phủ để làm Nguyệt Lão A, đối với hôn sự của Thụy Hòa. Tân Thái Phó và Tân Nhất Lai thật ra không hỏi đến. Nghe nói đối phương và Hoắc gia cô nương. Hai người gật gật tỏ vẻ đã biết. Hiển nhiên là đối với gia đình của cô nương đó rất vừa lòng. Còn được hay không là do ý của Thụy Hòa. Gặp mặt, Thụy Hòa đau đầu mà ném công văn trên bàn cho Đại Chân và Từ Canh xem. Ta bận đến nỗi thời gian ăn cơm còn không có. Làm sao có thời gian đi gặp mặt người khác. Đại Chân lập tức nóng nảy. Bận như thế nào cũng không thể trì hoãn chính sự a, bỏ lỡ thôn trang này là không thể có cửa hàng đó. Tuy nói tỷ tỷ này ta chưa từng gặp mặt, nhưng nghe người ta nói nàng bất luận về tính tình hay tướng mạo đều rất tốt. Đại huynh đi gặp một lần, bằng không trì hoãn một chút, tỷ tỷ kia liền đính thân cùng người khác. Đến lúc đó huynh muốn khóc cũng không kịp. Từ Canh cũng khuyên nhủ, sai sự làm không xong. Người không cần phải chuyện gì cũng ôm vào người, làm cho chính mình mệt mỏi quá sức. Nếu chuyện gì không quan trọng thì để cho người phía dưới làm đi. Người trấn áp ở cửa liền được. Nhìn Tân tiên sinh còn không phải như vậy sao? Tân Nhất Lai đặc biệt sẽ chỉ huy người. Từ lúc vào công bộ, thuộc hạ bị hắn sai bảo đến quay vòng. Mới đầu còn có chút ý kiến. Sau đó một đám đều tràn đầy nhiệt tình. Vì cái gì? Còn không phải đi theo Tân Nhất Lai có thể ăn thịt. Từ sau khi Tân Nhất Lai nhận chức công bộ thị lang, nha môn công bộ từ trên xuống dưới ai không hưởng phúc. Tuy nói các cấp quan đều có bổng lộc tương đối, nhưng cũng không qua được Tân Nhất Lai. Trong chốc lát lại có tiền thưởng, chốc lát lại có tiền trợ cấp, chốc lát lại có trợ cấp tăng ca. Trừ bỏ bạc trắng còn có các loại điểm tâm, mấy thứ linh tinh vụn vặt. So với bổng lộc của bọn họ thì cao hơn nhiều. Thụy Hòa cười khổ, ta cũng muốn a, nhưng vấn đề là thuộc hạ của cha ta ai cũng đắc dụng. Còn ta là người đơn độc, cũng chỉ có Thanh Mặc là thỉnh thoảng giúp ta chép sách. Ta còn lo lắng chữ của hắn quá khó coi. Thanh Mặc tuy là thư đồng của Thụy Hòa, mới 13 tuổi, là cháu ngoại của Hoành Thúc. Hắn đọc sách không lâu, tuy rằng nhận được không ít chữ, nhưng viết ra lại không ai có thể hiểu. Từ Canh cười lắc đầu. Phía trên không nói rõ chừng nào người phải xử lý xong hết cái này. Nếu như chưa nói, người gấp cái gì? Ta còn không biết diễn xuất của mấy người ở Hàn Lâm Viện đó hay sao? Người làm được việc thì sẽ phải làm nhiều. Nếu như ngươi làm chậm, người ta cũng sẽ không thúc giục. Hàn Lâm Viện là phái thanh nhàn nhất. Ai giống như ngươi bận đến nỗi chân không chạm đất. Không biết còn tưởng ngươi ở hộ bộ làm việc đó. Trong lục bộ thì có hộ bộ nổi tiếng bận. Người đứng đầu là Trung Thượng Thư còn lợi hại thật sự. Thuộc hạ vội đến chóng mặt cũng không dám oán giận nửa câu. Thụy Hòa bị hai người bọn họ khuyên, thái độ cũng buông lỏng một chút. Đại Chân thấy thế, nhanh chóng kéo hắn từ ghế ra. Chọn ngày không bằng đúng ngày. Đơn giản là hôm nay đi. Bằng không chờ đến ngày nghỉ tới của huynh còn không biết là bao lâu đâu. Sự tình cứ như vậy mà quyết định. Từ Canh lập tức phái người đi truyền tin tức cho Hoắc Kỳ, bảo hắn mang khuê nữ nhà mình tới. Hoắc Kỳ cũng là người tính tình sảng khoái, cũng không oán giận họ thông chi quá bất ngờ. Lập tức đón khuê nữ thay đồ rồi cùng ra cửa. Đi chỗ nào? Hoắc gia đại cô nương Hoắc Mặc Quân hồ nghi hỏi. Tại sao lại đột nhiên muốn ra ngoài? Cha cũng không nói với ta một tiếng. Chính là đi ra ngoài giải sầu. Hoắc Kỳ không nghĩ sẽ nói chuyện đi xem mắt hôn nhân đại sự này nói cho nữ nhi. Bằng không nếu như không thể thành hại nàng không được tự nhiên. Ta không phải sợ con cả ngày ở trong phủ sẽ buồn bực sao? Sợ con nghẹn đến hỏng rồi. Vừa vặn nghe thái tử nói lui tư viên ngoài thành đang nở hoa cúc. cho nên mới dẫn con ra ngoài một chút. Hoắc gia đại cô nương lúc này mới vui mừng, trên mặt lập tức có sức sống. Muốn ra khỏi thành, chúng ta sẽ cưỡi ngựa sao? Hoắc Kỳ thấy đôi mắt nữ nhi sáng lấp lánh, vẻ mặt chờ mong, rốt cuộc cũng không cự tuyệt. Cưỡi ngựa thì cưỡi ngựa, dắt con ngựa tiểu hồng của con ra đi. Tính tính, cho dù tương lai có thể thành được hay không, chỉ cần nữ nhi hắn cao hứng mới là nhất. Hoắc gia đại cô nương nhận được câu trả lời khẳng định, cao hứng mà hoan hô một tiếng, một mặt phân phó thị nữ đi dắt ngựa, một mặt vội vàng trở về thay bộ đồ màu đỏ rực lịch sự. Đẹp không? Đại cô nương đắc ý mà dạo qua một vòng, nhận roi ngựa của thị nữ, tiêu sái ra cửa. Cha con hai người xuất phủ, hai vị thái thái liền nhận được tin, vô cùng lo lắng mà chạy đến cáo trạng với Hoắc lão thái thái. Bây giờ mới trở về mấy ngày, ghế trong phòng còn ngồi chưa nóng, đã chạy ra ngoài, lại còn cưỡi ngựa, nơi nào giống khuê nữ con nhà đứng đắn, nếu bị truyền ra ngoài thì không biết sẽ bị nói thế nào. Còn không phải ư, đại bá còn nói đến một chuyện. Không được như vậy, không được như vậy. Nhóm đại quan quý nhân trong kinh thành, nhà ai không thê thiếp thành đàn, chỉ cần kính chính thất không phải là được rồi sao? Như thế nào mà không thể gả? Lại không phải là công chúa cành vàng lá ngọc, sao có thể chú ý nhiều như vậy? Đại cô nương mắt thất đã là 18 rồi, đều là gái lỡ thì về sau làm mai càng không dễ dàng. Đại bá không nóng nảy, nhưng chúng ta sốt ruột a, nhị cô nương nhà chúng ta chỉ nhỏ hơn đại cô nương nửa tuổi, không thể bị nàng kéo chân. Hoắc lão thái thái rốt cuộc không nghe được nữa, không kiên nhẫn mà phản bác nói, nhị cô nương không phải đã đính thân rồi sao, sốt ruột cái gì? Nhà ai mà không mong ngóng có thể dưỡng cô nương thêm vài năm, có thể xuất giá muộn một chút, lại không cần ngươi lo lắng. Không hiểu được còn tưởng là nhị cô nương vội vã gả chồng đó. Nhị thái thái lập tức nghẹn lại, tam thái thái thấy thế lập tức hòa giải, nhị tẩu cũng là vì suy nghĩ cho đại cô nương. Nương ngài không biết, từ lúc nhận được tin tức của đại bá, con dâu và nhị tẩu đã ra ngoài thu xếp, liền ngóng trông đại cô nương có thể tìm được bến đỗ tốt. Chính là chúng ta tìm nhiều nhà như vậy, lại luôn bị đại bá kinh thường, oán giận nói nhà này gia phong bất chính, nơi này làm mai, quả thực so với tìm phò mã cho công chúa còn khó hơn. Hoắc lão thái thái không vui, lão đại nói không sai, nhìn xem hai ngươi chọn là loại người nào chứ, nơi nào có thể bàn được, người khác không nói đến, cháu trai nhà mẹ đẻ ngươi là người nào ngươi còn không biết sao? Hơn 20 tuổi mà nửa điểm tiền đồ cũng không có, cả ngày ăn chơi cờ bạc chơi gái, người như vậy mà cũng dám nói trước mặt lão đại, này không phải chính mình thích bị mắng sao? Một đám thật ra chỉ muốn chọn cho mình con rể tốt, như thế nào khi đến lượt đại cô nương, người như vậy cũng thành người trong sạch. Tam thái thái bị mắng đến mặt đỏ bừng, ngay cả thở mạnh cũng không dám. Nhị thái thái ủy khuất mà hát đệm, đại cô nương là chất nữ ruột của chúng ta, ai không muốn tìm cho nàng một hôn nhân tốt, nhưng bốn phía nhà tốt tìm dễ như vậy sao? Đại cô nương là tăng mẫu trưởng nữ, năm cưới còn chưa cứng đâu. Người ta vừa nghe thấy cái này liền tránh xa, căn bản không cho chúng ta cơ hội mở miệng. Hoắc lão thái thái liếc mắt nhìn nàng một cái, lạnh lùng nói, được, hôn sự của đại cô nương về sau không cần hai ngươi nhọc lòng nữa. Ta giúp nàng tìm, ta cũng không tin, trong kinh thành này không tìm được một nhà tốt để gả. Tam thái thái cười như không cười mà nói, muốn nói người trong sạch tự nhiên sẽ có. Ví dụ như tân gia đại lang, Trang Nguyên năm nay, bất luận gia thế hay tài tình, nhân phẩm hay tướng mạo đều không có chỗ nào không tốt. Toàn bộ kinh thành hắn nói thứ hai không ai dám nói là thứ nhất. Mẫu thân nếu có tâm, thật ra có thể tìm đến nhà bọn họ nói một câu. Đại cô nương có thể gả đến nhà bọn họ, đại bá đương nhiên không nói một câu. Nàng tự hô trào phúng ý nghĩ của Hoắc Kỳ. Giá thị trường của Tân Thụy Hòa ai mà không biết. Bao nhiêu người muốn kết thân cùng tân gia đều bị hoàng thì nhẹ nhàng mà đánh trở về. Tam thái thái liền ngóng trông Hoắc lão thái thái bị hoàng thị chiết một hồi mặt mũi. Cũng cho bà thấy rõ hiện thực, đừng có đem tinh lực để lên người của đại cô nương nữa. Có nhọc lòng, chi bằng thay tam cô nương nhà họ tính toán đi. Hoắc lão thái thái cũng không để ý nàng, nâng chén trà lên rồi đuổi hai người bọn họ về. Chờ các nàng vừa đi, Hoắc lão thái thái mới tức giận mà ném chén trà trên tay. Nổi giận đùng đùng nói, vẫn là trưởng bối, một cái hai cái đều không có tâm địa tốt, còn không phải ghi hận năm đó tức phụ của lão đại tốt hơn các nàng mọi mặt sao? Đã bao nhiêu năm rồi, vậy mà lại dám gian lận ở hôn sự của đại cô nương. Chính là muốn đẩy đại cô nương vào hố lửa. Ma ma hầu hạ bên người khuyên nhủ, lão thái thái ngàn vạn lần đừng tức giận, ngài nếu như bị tức đến sinh bệnh, ai thay đại cô nương làm chủ? Đại gia là đại nam nhân không dễ ra mặt làm mai, hết thảy còn phải dựa vào ngài đó. Hoắc lão thái thái cũng biết điều này, chỉ rốt cuộc lòng dạ không được thuận, bực tức nói, lão đại cũng đúng như vậy, gả một nữ nhi mà so với bệ hạ chọn phò mã còn khắt khe hơn. Ta đi nơi nào tìm cho hắn một con rể tốt toàn năng? Thiếu niên giống như tân gia đại lang trong kinh thành này có mấy người? Cho dù có cũng bị người ta nhìn chằm chằm. Đại cô nương luận về gia thế hay tài tình, sao có thể so được với mấy thiên kim đó? Tuy rằng đã phát ra bực tức, nhưng chuyện nên làm thì vẫn đi làm. Hoắc lão thái thái nghĩ nghĩ lại hỏi, hôm kia Thành Dương trưởng công chúa không phải phát cho ta một thiệp mời ra ngoài kinh thành ngắm hoa sao? Người hồi tin, nói ta nhất định sẽ đến. Bên này lão thái thái lo lắng cho hôn sự của cháu gái. Bên kia Hoắc Kỳ đã dẫn con gái cưỡi một con khoái mã ra khỏi cửa thành. Lùi Tư Viên là biệt viện của Trung Thượng Thư. Nơi này vốn dĩ là biệt viện mà Thái Tông Hoàng đế cấp cho tiền bối Trung gia. Ước chừng rộng trăm mẫu đất, trải qua nhiều thế hệ sửa chữa, hiện tại đã thành biệt viện đẹp số 1 số 2 ở kinh thành. Trung gia cũng không quý trọng cái chổi cùn này của nhà mình. Mỗi tháng chỉ 10 năm và mồng 1 mới đến mở cửa một lần. Đương nhiên, nếu là bằng hữu quen biết của Trung gia, ngày thường cũng có thể đi vào một chút. Hai cha con Hoắc Kỳ cưỡi ngựa đến cửa phía tây. Cửa lại không có ai. Hoắc Kỳ gõ cửa nửa ngày cũng không thấy ai mở cửa. Thấy ánh mắt hoài nghi của nữ nhi, Hoắc Kỳ có chút xấu hổ. Cái này, có lẽ là cha nghĩ sai chỗ. Thái tử điện hạ phái người tới nói như thế nào đến? Hắn lúc đó có chút đắc ý vênh váo. Chữ nghe được ba chữ Lui Tư Viên. Cái khác thì lại không nghe được. Cái này thật quá mất mặt rồi. Đối mặt với loại ô long này của Hoắc Kỳ, Hoắc Mặc Quân cũng không có chút kỳ quái. Bình tĩnh hỏi, chúng ta đổi cửa vào. Hoắc Kỳ dùng sức gật đầu. Nếu không chúng ta đi cửa bắc thử xem. Bên kia hình như là cửa chính của biệt viện. Vì thế hai cha con lại giục ngựa quay đầu chạy về phía cửa bắc. Bên này Từ canh mắt nhìn chằm chằm vào cửa lớn. Đại chân tinh mắt, từ xa đã thấy hai bóng một đen một đỏ đang chạy tới. Tập trung nhìn, chỉ thấy nữ tử mặc kinh trang màu đỏ tinh thần sáng láng. Anh tư sảng khoái, không khỏi thầm kêu lên một tiếng tốt. Nàng lại chạy nhanh dắt ngựa đi dạo đến nói bên người Từ canh. Tỷ tỷ kia có phải là Hoắc gia đại cô nương? Từ canh liếc mắt nhận ra Hoắc Kỳ dâu quay nón. Vội vàng gật đầu. Đúng vậy, rất đẹp. Hai mắt đại chân tỏa sáng nói. Trên má còn có chút ửng hồng. Từ canh nhìn đến miệng lưỡi khô đắng. Có biện pháp gì làm cho đại huynh ta có ấn tượng sâu sắc với tỷ tỷ đó không? Có a. Từ canh lập tức cho thị vệ bên cạnh một ánh mắt. Thị vệ hiểu ý, lặng lẽ lấy trong lòng ngực một viên đá nhỏ sớm chuẩn bị ra. Bắn về phía Hoắc gia đại cô nương. Hòn đá nhỏ đó đụng trúng chân của ngựa tiểu hồng. Chân trước của nó lập tức mềm nhũn, làm cho Hoắc Mặc Quân suýt nữa ngã xuống. Cũng may thuật cưỡi ngựa của nàng cao minh. Đôi tay nắm chặt dây cương, cứng rắn mà nhảy xuống từ trên lưng ngựa. Động tác dứt khoát nhanh nhẹn, làm cho đại chân nhìn không chớp mắt. Này, cái tỷ tỷ đó thật lợi hại. Thụy Hòa cũng hơi ngạc nhiên mà liếc nhìn Hoắc Mặc Quân một cái. Hiển nhiên với chuyện vừa diễn ra cũng hết sức ngạc nhiên. Hoắc Kỳ luôn tùy tiện, hoàn toàn không biết vừa mới xảy ra cái gì, chỉ nói là ngoài ý muốn. Tư Canh và Thụy Hòa đều tới rồi. Hắn có chút ngượng ngùng, sợ Thụy Hòa bị Hoắc Mặc Quân dọa, mà Hoắc Mặc Quân lại nhanh chóng kiểm tra Tiểu Hồng một phen, xác định nó không bị thương, lúc này mới dắt ngựa thả ở ven đường, hùng hùng hổ hổ mà tiến về phía Tư Canh cùng Đại Chân. Khuôn mặt nhỏ nhắn lạnh lùng như băng, thanh âm cũng rất lạnh lùng. Nàng hỏi, ai làm? Cách Trương.